Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 638, viếng thăm di tích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có duyên phận gặp lại, hy vọng lần kế thấy ngươi thời điểm, không phải là lấy địch nhân thân phận nhìn thấy. Dương Khải lời nói xong, người đã biến mất ở cửa, chỉ để lại Lưu Kiệt một người tại chỗ, thành công bước vào vượt qua lãnh vực. Đối với thiên địa đại đạo quy tắc cảm ngộ rõ ràng tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Chính xác mà nói càng đối với quy tắc lực hiểu và ứng dụng. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói tuyệt đối là một kiện tốt sự việc. Từ đó, Lưu Kiệt mới hơn nữa hiểu lúc trước mình vẫn là nửa bước vượt qua lãnh vực lúc Đại Tông Sư nói cho. Mình vậy một phen, vượt qua lãnh vực là nhìn trời phép tắc hiểu. Chỉ có chân chính bước vào vượt qua lãnh vực, mới hiểu được cái này đạo lý trong đó. Có thể nói Lưu Kiệt là may mắn, bằng vào sa thành giới quy luật và thảo nguyên giới phép tắc gia trì. So với chi bình thường năng lực người có càng hơn quy luật lực cảm ngộ. Lúc này mới trong vòng thời gian ngắn thành công bước vào vượt qua lãnh vực. Ở toàn bộ trái đất cũng coi là lên là trước không có người sau cũng không có người. Nhưng cũng đang bởi vì làm cái này, Lưu Kiệt mới hơn nữa hiểu được hôm nay thành là vượt qua lãnh vực cường giả thực chất. Nếu như nói trước khi tu hành tu chính là thân thể ở linh năng lĩnh vực thay đổi nói. Như vậy hôm nay vượt qua lãnh vực, xây chính là đối pháp thì lực hiểu, chỉ không hề ngừng hiểu thiên địa này quy luật, mới có thể ở vượt qua lãnh vực có kiến thủ. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, quy luật lực hôm nay đã thành là mình không thể phân chia một số. Đối với tương lai tu hành giống vậy có to lớn vận dụng. Nói tới cái này, Lưu Kiệt vẫn là phải khá hơn chút xa thành giới và thảo nguyên giới hai phe này thế giới. Không có hắn thành làm cho này hai giới quy luật chúa tể sự thật. Cũng chưa có sau đó thành công bước vào vượt qua lĩnh vực chuyện. Như vậy vấn đề vậy đã tới rồi. Nếu mình hôm nay đã bước vào cái này vượt qua lãnh vực năng lực người hàng ngũ bên trong. Rõ ràng liền vượt qua lãnh vực năng lực người bản chất. Nếu muốn lại lần nữa lấy được thực lực lên tăng lên, có phải hay không dựa vào không ngừng thu thập di tích thượng cổ bên trong quy luật minh văn là có thể không ngừng tăng cường đâu. Cái ý nghĩ này xuất hiện ở Lưu Kiệt đầu óc bên trong. Rất nhanh được Lưu Kiệt khẳng định, sa thành giới và thảo nguyên giới quy luật lực mang cho mình chỗ tốt hôm nay đã đề ra hiện ra. Như vậy thông qua những thứ khác di tích thượng cổ quy luật minh văn tới phong phú mình cũng không thường là một loại biện pháp. Sau đó Lưu Kiệt cố ý đi tốn một chuyến Đại Tông Sư, đem trong lòng mình cái ý nghĩ này nói ra. Quả nhiên lấy được Đại Tông Sư khẳng định, ý nghĩ trong lòng đạt được chứng thật. Lưu Kiệt kế tiếp dự định chính là không ngừng phải đi viếng thăm trái đất này trên những thứ khác di tích thượng cổ, thiên địa bí thược mở, đưa đến trái đất sinh linh phát sinh biến hóa, giống vậy vậy đưa tới di tích thượng cổ giữa biến hóa. Xuất hiện đa nguyên hóa di tích thượng cổ như vậy thế giới. Tần Uyên nói vậy lúc nào cũng ở Lưu Kiệt đầu óc bên trong hiện lên. Nếu thật có thể thông qua loại phương pháp này tăng lên mình, tốt như vậy cơ hội Lưu Kiệt làm sao sẽ chọn bỏ qua. Mục tiêu kế tiếp đã quyết định xong, chuẩn bị lại đi những thứ khác, các nơi di tích thượng cổ bên trong thăm dò. Tranh thủ bắt được càng nhiều hơn di tích quy luật, liên minh các chiến sĩ như cũ duy trì ở di tích thượng cổ bên trong luyện binh thói quen. Lấy quân đoàn làm đơn vị phân nhóm lần tiến vào bên trong. Ở Lưu Kiệt tiến hành đột phá cái này một cái hơn tháng bên trong. Có không ít chiến sĩ đều thành công đột phá đến cấp 8 thậm chí còn cấp 9 cái này một loại năng lực. Người hàng ngũ bên trong, luyện binh hiệu quả cùng với hiệu suất rõ ràng tăng lên. Đối với trái đất mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự một kiện. Một điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng giống nhau, theo các chiến sĩ thực lực bản thân tăng lên. Những cái kia tiến vào di tích thượng cổ vậy rất nhanh bị các người quen thuộc. Dùng để tiến hành luyện binh di tích các sinh vật dần dần cũng bị các chiến sĩ thăm dò lai lịch. Uy hiếp cũng không có nhất lúc bắt đầu lớn như vậy. Ở như vậy dưới tình huống, vậy ý nghĩa toàn bộ liên minh cần phải tiến hành mới khiêu chiến. Mới có thể không ngừng tiến về trước. Liên quan tới chuyện này, trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất người. Những vấn đề này Lưu Kiệt vậy chuẩn bị tìm đến Tần Uyên lúc tham khảo một chút. Chỉ bất quá trước lúc này, Lưu Kiệt còn có một chút những chuyện khác phải làm. Dương Khải đoàn người ở hướng hắn nói tạm biệt sau đó. Ngày thứ hai rời đi trái đất trở lại Vô Tận Hải Vực trở về báo cáo tình huống. Trái đất cùng Vô Tận Hải Vực bây giờ cuối cùng có thể hay không đạt thành hợp tác sự thật. Liền xem Vô Tận Hải Vực các cao tầng như thế nào quyết định. Mà liên minh bên này, cứ việc luyện binh hiệu quả tu luyện chậm lại, nhưng các chiến sĩ như cũ lấy 7 ngày là một tuần kỳ tiến vào di tích thượng cổ bên trong tiến. Hành huấn luyện, hết thảy cũng lộ vẻ được dị thường thuận lợi, mà Lưu Kiệt mình làm ra bước kế tiếp quyết định, chính là muốn đi trước những quân đoàn khác tiến vào di tích thượng cổ bên trong. Đi truy tầm càng hơn di tích bên trong bao hàm quy luật minh văn. Chỉ có nắm giữ càng nhiều hơn quy luật lực, mới có thể hơn nữa càng sâu đối với phép tắc hiểu. Mới có thể ở nơi này vượt qua lãnh vực bên trong đi nhanh hơn xa hơn. Lưu Kiệt tự cho mình không phải một cái chỉ vì cái lợi trước mắt người. Nhưng nghĩ đến Vân Ca Thiên Vực xem huyền thần như vậy cao thủ. Lựa chọn như vậy vẫn là vô cùng có cần phải. Khi lấy được Đại Tông Sư khẳng định sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Kiệt chính là đi trước những quân đoàn khác thuộc di tích thượng cổ bên trong tìm quy luật minh văn, căn bản không có một tia một hào lười biếng. Chỉ bất quá lần này, khi tiến vào đến những thứ khác di tích bên trong thời điểm, Lưu Kiệt vận khí cũng chưa có trước như vậy may mắn. Ở liên tục tác chiến di tích quy luật minh văn không kết quả dưới tình huống, chỉ có thể lựa chọn không ngừng các di tích bên trong qua lại. Lưu Kiệt dị thường cần cù, nhưng là hiển nhiên không có trước như vậy tốt, liên tục đi 3 chỗ di tích thượng cổ bên trong hắn. Cuối cùng đều là liền quy luật minh văn bóng dáng cũng không nhìn thấy. Bị buộc đi ra tiến hành một lần nữa tìm. Chăm chỉ ngược lại là chăm chỉ. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là có chút kém cường đảo ý. Ở liên tục viếng thăm liền khắp nơi di tích thượng cổ sau đó, Lưu Kiệt như cũ không thu hoạch được gì. Lần này may mắn rõ ràng không có xuống đến hắn đỉnh đầu. Lưu Kiệt cũng chỉ có thể thôi. Mặc dù không có đạt được mình chân chính muốn đồ, Lưu Kiệt bên này vậy không có bất kỳ nản chí. Ở toàn bộ viếng thăm hoàn di tích sau đó, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này trừ đi. Suy tính bước kế tiếp động tác. Chúc mừng ngươi thành công đột phá đến vượt qua lãnh vực. Trong phòng, giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị lúc ra cửa, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện, lại là quy luật nắm giữ Tần Uyên lộ diện. Ngươi tới thật đúng lúc, ta đang tốt có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Hỏi một câu ngươi ý kiến, thấy Tần Uyên, Lưu Kiệt đối với người này xuất quỷ nhập thần đã có tập thói quen. Di tích chuyện bên kia ta đã biết, mới di tích thượng cổ sẽ xuất hiện. Nhưng là liên quan tới ngươi đối với tất cả giới di tích thượng cổ bên trong quy luật minh văn sự. Việc, ta cảm thấy ta có cần phải tới nói với ngươi một ít chuyện tình. Chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút xem. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, bên trong căn phòng, Lưu Kiệt không chút nghĩ ngợi trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.

nè vạn cổ đệ nhất tông.